Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 277, cáo biệt. 2/5, ta đi. Đại sư, chẳng lẽ là... Lôi Nặc vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Minh. Hừm, chính là như ngươi nghĩ. Con trai hắn bị chúng ta bắt được. Hắn sẽ không nhúc nhích. Lôi Minh lạnh nhạt nói. Ta đi, vị kia cấp bom hạt nhân đại lão lại là một nhân vật phản diện. Đây gọi là chuyện gì a? Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc liền đem các Pokemon đều thu hồi lại. Đón lấy, đại bộ đội trong bóng đêm, áp giải những phạm nhân kia tập thể rút lui ngoại ô thành phố. Chỉ để lại một nhóm người ở lại giữ tại trong đó. Dù sao chỗ đó còn muốn làm nhiều chút sau chuyện này điều tra. Sau đó, đế đô một quán rượu trước, Lôi Minh đem Lôi Nặc từ trên xe để xuống. Tối nay ngươi trước hết tại trong khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi liền mình trở về Lôi gia. Năm hết Tết đến rồi, phòng trừng ta có bận rộn rồi. Lôi Minh nhổ nước bọt rồi một câu, sau đó liền ngồi xe rời khỏi. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, liền chuyển thân bước vào khách sạn mở ra một căn phòng. Trong căn phòng, Lôi Nặc đang nằm ở trên giường, phát ra ngây ngô. Hả, đây là Mewtwo? Lúc này, Lôi Nặc trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ cảm giác quái dị. Đây cổ cảm giác cho hắn truyền đạt một loại ý tứ. Ý nghĩ, đại khái chính là gặp mặt ý tứ. Lập tức, Lôi Nặc lập tức cảm ứng một hồi Mewtwo vị trí. Cư nhiên tại khách sạn mái nhà. Lôi Nặc sững sờ, liền nhanh chóng đứng dậy ra ngoài. Hướng cầu thang đi, đi tới mái nhà sau đó. Lôi Nặc một cái liền thấy được đứng ở dưới ánh trăng Mewtwo. Người đã đến rồi, nhìn thấy Lôi Nặc sau đó. Mewtwo kia nhàn nhạt âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Ừ, đúng rồi, vừa mới đó là cái gì? Người không phải có thể trực tiếp nói chuyện với ta sao? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Cũng không phải như vậy. Khoảng cách quá xa, thanh âm của ta cũng không thể truyền đạt. Bất quá, giữa chúng ta ngoại trừ có thể cảm ứng lẫn nhau vị trí của đối phương ra. Còn có thể tại khoảng cách xa đem ý nghĩ của mình đại khái mà truyền đạt cho đối phương. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền tính cách lại xa, ta cũng có thể cảm giác được ngươi một ít đơn giản tiếng lòng. Mewtwo dừng một chút, tiếp theo sau đó nói ra, ta nghĩ, đây đại khái là ta dung hợp ngươi tế bào nguyên nhân. Ta có thể cảm thụ được, trong thân thể của ngươi, có một cổ nồng nặc lực lượng tâm linh, khả năng ngươi trong tế bào cũng ẩn chứa cổ lực lượng này. Sau đó bọn nó trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ta đi, còn có thể dạng này. Nghe thấy siêu mộng sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, nói cách khác, liền tính hai người bọn họ ở địa cầu hai đầu. Bọn hắn cũng có thể lẫn nhau truyền đạt riêng mình một ít đơn giản tiếng lòng. Đây quả thực là rõ ràng địa sinh vật tin nhắn ngắn a. Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Hơn nữa, Mewtwo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn tâm linh chi lực. Thật chẳng lẽ là hệ siêu năng lực Pokemon năng chủ sống động thấy đến sao? Lôi Nặc hơi kinh ngạc. Đúng rồi. Ngươi sau này có tính toán gì? Sau đó, Lôi Nặc lại hướng về Mewtwo hỏi. Hừm, ta muốn đi xem cái thế giới này. Tuy rằng từ những người đó trong trí nhớ biết liên quan tới cái thế giới này rất nhiều tin tức. Nhưng mà ta muốn đi tận mắt nhìn cái thế giới này. Cho nên ta là hướng ngươi nói từ biệt. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Mewtwo tâm tình có chút biến hóa. Thoạt nhìn có chút do dự. Hơn nữa, ta muốn đi tìm Mew, cùng nó gặp một lần. Mewtwo hơi xúc động nói. Loại này a, Lôi Nặc cũng cảm khái một hồi. Hắn rất lý giải Mewtwo nghĩ muốn pháp. Dù sao mới vừa đản sinh, với cái thế giới này tràn đầy mê man là bình thường. Vậy sao? Chúc người thuận buồm xuôi gió. Lôi Nặc cười nói, mặc dù không có khả năng đem Mewtwo giữ ở bên người có chút tiếc nuối. Nhưng mà, có thể chứng kiến Mewtwo đản sinh, hơn nữa còn cùng nó trở thành bằng hữu, cái này đã cũng không tệ lắm. Vậy sao? Chúc người thuận buồm xuôi gió. Lôi Nặc cười nói, mặc dù không có khả năng đem Mewtwo giữ ở bên người có chút tiếc nuối. Nhưng mà, có thể chứng kiến Mewtwo đản sinh, hơn nữa còn cùng nó trở thành bằng hữu, cái này đã cũng không tệ lắm. Ừ, ngươi về sau gặp phải nguy hiểm, có thể hô hoán ta, mặc kệ ta ở đâu, đều sẽ chạy tới. Lúc này, Mewtwo nói lần nữa, dù sao nó là dựa vào Lôi Nặc tế bào mới có thể đản sinh ở cái thế giới này. Cho nên, đối với nó lại nói, Lôi Nặc là một tồn tại đặc thù. Vậy sao? Thật đúng là cảm ơn nhiều. Lôi Nặc cười một tiếng, lại là một cái siêu cấp bảo tiêu. Đúng rồi, mạo muội mà hỏi một câu, tốc độ của ngươi thật là nhanh. Lôi Nặc hỏi lần nữa. Hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn lần trước hô hoán Suicune, kết quả chờ đợi dòng giá chừng mấy ngày. Ừ, trải qua tính toán, ta dùng hết toàn lực, nhiễu khỏa tinh cầu này một tuần, đại khái cần thời gian một ngày. Ta đi, Mewtwo tốc độ nhanh như vậy sao? Nghe thấy siêu mộng sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, liền ngây ngẩn cả người. Lượn quanh cầu một tuần cần một ngày thời gian, như vậy nửa vòng thời gian chính là nửa ngày. Nói cách khác, liền tính hắn Mewtwo phân biệt ở tại Nam Cực cùng Bắc Cực, Mewtwo cũng có thể tại nửa ngày bên trong chạy tới bên cạnh hắn. Lợi hại, Lôi Nặc từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, đó cũng là muốn đăng toàn lực loại hình hạ, mới có thể đạt tới tốc độ. Nghe thấy Lôi Nặc khen ngợi sau đó, Mewtwo lắc lắc đầu, nói ra, toàn lực loại hình. Lôi Nặc sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. Hừm, toàn lực loại hình, liền giống như vậy. Mewtwo nói xong, toàn thân liền toát ra số lớn quang mang, đem nó bao vây lại. Sau đó trong chớp mắt, những ánh sáng này liền lại đột nhiên tiêu tán. Sau đó, một cái hình tượng đại biến Mewtwo xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Nằm, rãnh, Lôi Nặc trợn mắt há mồm nhìn trước mắt Mewtwo. Mega Evolution, siêu cấp Mewtwo Y. Chỉ thấy lúc này Mewtwo đã đại biến dạng, vóc dáng rút lại 1/4, con người biến thành màu đỏ thẫm, sau ót còn biến thành một đầu cái đuôi thật dài tựa như. Mà trước cái đuôi cũng mất, con mẹ nó. Đây chính là siêu cấp Mewtwo Y. Lôi Nặc vẻ mặt khiếp sợ. Mewtwo hôm nay vừa mới đản sinh, lại sẽ tự chủ Mega Evolution sao? Anime bên trong cái kia Mewtwo cũng không có trâu như vậy phê bình. Bất quá, y hình thái Mewtwo, đích xác có thể có cái tốc độ này a. Lôi Nặc vẻ mặt nam, ba khen ngợi, sau đó một người nhất tinh linh lại trò chuyện chỉ chốc lát sau đó. Mewtwo liền cáo đừng rời đi rồi. Đưa mắt nhìn Mewtwo biến mất tại chân trời sau đó. Lôi Nặc lại trở về căn phòng. Nằm ở trên giường ngẩn người ra. Không nghĩ đến, cái thế giới này thậm chí ngay cả Mewtwo đều sinh ra. Cái thế giới này thật đúng là càng ngày càng đặc sắc. Hồi tưởng lại hôm nay trải qua, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau đó lại phát ngây ngẩn một hồi nhi sau đó, Lôi Nặc liền bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, cho ta lấy ra tâm linh chi lực. Lôi Nặc lặng lẽ nói ra, đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Một cổ kỳ diệu lần nữa cảm giác từ trong lòng của hắn cùng ý nghĩ truyền đến. Rất tốt. Loại này tâm linh chi lực liền đến 40 level rồi. Lôi Nặc thích thú một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.